Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 794, giết. Nghe được Phong Vĩnh Trường lời nói, Mộc Nhiễm trước mắt đen kịt một màu, bất lực co quắp ngồi dưới đất, đôi mắt đẹp ngưng ra một mảnh hơi nước, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, căm tức nhìn Lam Cốc. Diệp Hoa nghe xong khẽ nhíu mày, hỏi: "Lam Cốc, Phong Vĩnh Trường nói tới là thật hay không?" Lam Cốc chậm rãi đứng dậy, đi đến trung ương quỳ xuống, "Ngô Hoàng, là ta mệnh lệnh, nhưng khi đó ta coi là Mộc Nhiễm phản bội ta, lúc này mới ra lệnh." Diệp Hoa nhìn xem một bên Mộc Nhiễm, lập tức nói ra, "Họa không kịp người nhà, đạo lý này các ngươi hẳn là có thể thảo a." "Tiểu biết sai, hai người mau nhận sai." Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, "Mộc Nhiễm, chuyện này ngươi nhìn làm thế nào chứ? Dù sao bọn họ cũng coi là ngươi cừu nhân." Mộc Nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện người nhà, khóe mắt chảy ra nước mắt. Khi mở ra thời điểm, đôi tròng mắt kia tựa hồ nhìn không thấy thương hại. "Giết." Nghe được Mộc Nhiễm lời nói, Diệp Hoa ngược lại là có chút vui mừng. Nếu là liền dạng này đều buông tha, vậy thì thật là. Diệp Hoa gật gật đầu, tựa hồ phê chuẩn. Quỳ trên mặt đất Phong Vĩnh Trường chính là muốn cầu tình, cũng cảm giác cổ mát lạnh, đưa tay sờ sờ, tất cả đều là máu, sau đó cả viên đầu lâu lăn xuống. Không có đầu lâu thân thể, máu tươi tựa như suối phun giống như. Ở đây tất cả mọi người ngốc, là ai xuất thủ cũng không biết, nhưng mà quỳ ở một bên Lam Cốc cũng giống như vậy. Trên thân nhuộm đầy máu tươi, nhưng hắn căn cũng không biết là ai giết Phong Vĩnh Trường. Một cỗ dự cảm không tốt tại Lam Cốc trong lòng bạo phát. Chỉ gặp Lam Cốc đấu hoàng đỉnh phong thực lực toàn bộ triển khai. Để mạng lại, Lam Cốc biết, vị hoàng đế này không chết, chính mình sẽ chết, tình nguyện đập nồi dìm thuyền. Chỉ gặp Lam Cốc cả người hóa thành một đạo kim sắc lợi kiếm. Nhất thời quang mang vạn trượng, khủng bố kiếm khí tràn ngập tại trong cung điện. Tống Phi ngang nhìn lấy tràng diện này, trong lòng cảm thán, đây chính là đấu hoàng đỉnh phong sao? Thật cường đại a, không hổ là Thiên Lương Tông tông chủ. Ngưu Bước, mà Ngư Văn Giang cũng là mắt lộ ra sợ hãi, không nghĩ tới tông chủ học hội nhân hóa kiếm, một chiêu này liền cả đấu tông đều muốn cẩn thận một chút. Trong cung điện tản ra khủng bố uy áp, cự đại cảm giác áp bách hướng phía Diệp Hoa đánh tới. Nhưng Diệp Hoa không có để vào mắt, tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Dạng này uy áp cùng cây bông vải không có gì khác biệt. Ngao, ngao, ngao, ngao, bốn tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, nổ tất cả mọi người lỗ tai ầm ầm rung động. Chỉ gặp quay chung quanh tại đỏ trụ thượng thần long chợt phát hiện thân thể. Bốn đầu thần long mở ra này huyết bồn đại khẩu, trực tiếp cắn xé ở không trung trường kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt bị xé mở, mà thần long không có chút nào ghét bỏ, toàn bộ nuốt vào, sau đó tiếp tục dung nhập hình trụ bên trong, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện. Mà trên không trung, mấy sợi sợi bạc rơi xuống, vừa mới toàn bộ quá trình không có 10 giây đồng hồ, nhưng tuyệt đối để cho người ta vị cả một đời. Bốn đầu thần long hiện thân, trực tiếp cắn nát đấu hoàng đỉnh phong Lam Cốc. Không phải, vừa mới trong nháy mắt đó đã có đấu tông thực lực, nhưng liền xem như đấu tông lại như thế nào? Sau cùng chỉ còn lại có vài cọng tóc. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, rốt cục nhìn thấy vị hoàng đế này thực lực. Thần long cũng chỉ là vật phẩm trang sức, mà mẹ nó, cái này TMD còn để cho người ta sinh hoạt sao? Lúc này Thiên Lương Tông hai vị trưởng lão bị hù dọa. Vừa mới tông chủ ý đồ sát hoàng đế cái này, sở dĩ Ngư Văn Giang cùng Tề Nhạc tranh thủ thời gian quỳ gối trung ương, Ngô Hoàng tha mạng. Chúng ta cái gì cũng không biết. Diệp Hoa không để ý đến, nhìn về phía trong bi ai Mộc Nhiễm hỏi. Mộc Nhiễm, bớt đau buồn đi, nghe đến từ Hoàng đế an ủi. Mộc Nhiễm thụ không, kiên cường bề ngoài một chút băng, nằm sấp trên bàn khóc giống. Dù sao Mộc Nhiễm bây giờ còn chưa có 20 tuổi. Làm sao có thể nhận được dạng này đả kích, trong nháy mắt mất đi phụ mẫu. Diệp Hoa khẽ thở dài một cái, còn tốt chính mình không có cha mẹ. Sau một hồi lâu, Mộc Nhiễm mới đứng vững, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ngô Hoàng, xin cho phép Mộc Nhiễm rời đi trước. Tốt, qua nghỉ ngơi một chút. Tạ Ngô Hoàng quan tâm, Mộc Nhiễm cung kính quỳ bái một chút. Quay người đi ra đại điện, kẻ cầm đầu đều xử phạt rơi. Sở dĩ không có gì để nói nhiều. Diệp Hoa nhìn lấy quỳ hai người, từ tốn nói, các ngươi hai cái kêu cái gì? Ngô Hoàng, gọi nhỏ Ngư Văn Giang. Ngô Hoàng, gọi nhỏ Tề Nhạc. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, Ngư Văn Giang, về sau ngươi chính là Thiên Lương Tông tông chủ, mà Tề Nhạc, ngươi chính là Cổ Đạt Công Quốc quốc vương. Nghe được Hoàng đế không có truy cứu, hai người vui mừng, còn thăng quan. Tạ Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai người tranh thủ thời gian đáp tạ. Đây thật là cái minh quân a, người tốt. Sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh, mấy vị ăn cơm liền xuất cung, ở bên ngoài khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền sẽ đến chính mình địa bàn. Diệp Hoa cũng đi tìm Thanh Vũ Đồng khoái hoạt. Thanh Vũ Đồng cảm giác mình muốn bị tỷ phu chơi hỏng. Tại Mộc Nhiễm trong tẩm cung, Thương Không Hồng đứng tại cửa ra vào, nghe bên trong vang lên Mộc Nhiễm tiếng khóc, tâm lý rất lợi hại không thoải mái, có nên đi vào hay không an ủi một chút. Nghe nói cha mẹ của nàng toàn bộ bị giết, tuy nhiên thù người đã chết, nhưng Mộc Nhiễm phụ mẫu cũng không sống được. Đang Thương Không Hồng suy tư thời điểm, Đường Vi đi tới, cũng nghe nói chuyện này. Sở dĩ cố ý tới xem một chút Mộc Nhiễm tình huống như thế nào. Nhìn lấy Thương Không Hồng ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, Đường Vi hận không thể gõ gõ Thương Không Hồng đầu. Lúc này cũng là cần ngươi an ủi a. Ngu xuẩn, ngươi còn đứng ở bên ngoài làm gì? Còn không đi vào an ủi một chút Mộc Nhiễm. Đường Vi đem Thương Không Hồng kéo qua một bên nhỏ, giọng nói ra, Thương Không Hồng không nói chuyện. Ngươi đã bỏ lỡ Nguyệt Hoa, chẳng lẽ còn muốn bỏ lỡ rơi Mộc Nhiễm à? Ngươi nhất định phải trông thấy Mộc Nhiễm gả cho người khác tâm lý mới dễ chịu. Đường Vi không lưu tình chút nào đả kích Thương Không Hồng. Nghe được Đường Vi lời nói, Thương Không Hồng nắm thật chặt quyền đầu. Đúng à, chẳng lẽ mình muốn nhìn thấy Mộc Nhiễm cũng lấy chồng sao? Sau đó lại kinh lịch một lần thống khổ như vậy. Đường Vi nhìn lấy Thương Không Hồng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh hừ một tiếng liền đi trước, ngày mai lại đến xem Mộc Nhiễm. Thương Không Hồng đứng tại chỗ thật lâu, nhìn xem cửa phòng, lấy dũng khí đi lên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Thương Không Hồng trông thấy Mộc Nhiễm nằm lì ở trên giường nghẹn ngào khóc giống. Nghe được dạng này tiếng khóc, trong lòng mình cũng là rất khó thụ. Thương Không Hồng chậm rãi hướng đi tiến đến, ngồi ở giường bên giường, nhìn lấy này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi run run, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập. Mộc Nhiễm đầu nhìn về phía Thương Không Hồng, trực tiếp nhào tới, khóc đến càng thêm thương tâm. Thương Không Hồng thở phào, nhẹ nhàng ôm Mộc Nhiễm, theo Mộc Nhiễm đọc. Hai người không nói gì, tựa hồ cũng hiểu đối phương ý tứ. Sau một hồi lâu, Mộc Nhiễm khóc mệt mỏi, ngủ say tại Thương Không Hồng trong ngực, mà Thương Không Hồng nhẹ nhàng đem Mộc Nhiễm đặt lên giường, đem chăn đắp kín, sau đó chính mình liền đứng ở bên cạnh, tiếp tục bảo hộ nàng. Nhưng mà Diệp Hoa chính đang họp. Đây là từ Thanh Nhã tổ chức gia đình hội nghị, hết thảy 4 người. Diệp Hoa cùng 3 cái lão bà. Hội nghị chủ đề nội dung là liên quan tới Diệp Hoa bạo lực gia đình Thanh Vũ Đồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.